kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả James C.K. Và ngày hôm nay thì Khủng Long Mẹ sẽ đưa các bạn đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate cũng như comment tương tác để ủng hộ cho Khủng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 112 của ngày hôm nay. Và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn, vui vẻ khi đến với quán truyện. Trong nhà bảo tàng, bản thể vệ uyên chậm rãi mở to mắt. Vừa rồi lần lượt dùng hộ thần pháp hoàng cần lực sĩ và hoa nở tức thời trên diện rộng đã làm cho bộ thân thể sơn thần kia của anh bị tiêu hao đến 8 phần, đành phải trở lại bên trong bản thể. Chẳng qua những lời nói cuối cùng mà vừa rồi Trúc Cửu Âm nói cũng đã để lại trong lòng anh một sự sợ hãi, thậm chí là bị kinh sợ. Cùng kỳ, một trong tứ hung. Bề ngoài là hung thú nhưng lại hiểu được thuật biến hóa. Thường thì sẽ hiện thân ở trạng thái mãnh hổ có cánh. Nếu như nói tứ hung không đủ để thể hiện thực lực và địa vị, vậy thì có thể dùng tứ linh trấn thủ thiên hạ tứ phương để hình dung. Thực lực của Cùng Kỳ ít nhất thì cũng sẽ không thua Bạch Hổ. Mà nói theo một cách khác, thật ra Cùng Kỳ chính là đứa con ngũ nghịch của Thiếu Hạo, mà Thiếu Hạo lại là ngũ đế của nhân tộc. Theo cách gọi của các vị thần thì chính là Tây Phương Bạch Đế. Còn của hắn biến hóa thành mãnh hổ có cách Cùng Kỳ, lại bị lưu đày đến phương Tây. Trong lòng vệ uyên cảm thấy, phải chăng Cùng Kỳ có liên quan đến Bạch Hổ? Xem ra gần đây, mình nên bớt đi tới Sơn Hải. Nếu như không có chuyện gì bắt buộc thì sẽ cố gắng không đi. Nếu như có thể không đi, vậy... Ánh mắt vệ uyên đảo qua tủ lạnh nhà mình, bỗng an tâm trở lại. Vậy thì cứ đi tìm Trúc Cửu Âm. Cùng Kỳ là hung thần cấp độ tứ linh thiên địa, am hiểu chiến đấu, thích ăn thịt người. Ăn thịt người lại còn nhất định phải ăn phần đầu trước. Mà Trúc Cửu Âm lại là thần linh cổ đại tồn tại cùng cấp với Tây Vương Mẫu. Hai vị Trúc Dung, cộng cầm có thể thắng nổi Trúc Cửu Âm chống đỡ Cửu U hay không vẫn còn là một ẩn số. Cùng Kỳ không phải là đối thủ của hai thần thủy hỏa, bị đế thuấn đuổi đi. Vậy thì tất nhiên cũng sẽ không phải là đối thủ của Trúc Cửu Âm. Vệ Uyên tiện tay dùng bút viết tất cả những gì mình biết về cấp độ thực lực của các vị thần ra giấy. Phía trên sơn thần thông thường là những tàn hồn cấp độ như cổ và từng liễu, mà trên mức này chính là bản thể của cổ và từng liễu. Bọn họ có thể áp chế những sơn thần thủy thần bình thường một cách rõ rệt. Cổ có thể giết chết thần sông, từng liễu ngoạm một cái có thể ăn sạch 5 ngọn núi. Lên trời chút nữa là dạ như vô trì kỳ, họa quần chấp trưởng thần hệ một phương. Là thiên chi tứ linh, địa chi tứ hùng. Còn mạnh hơn nữa là cấp độ canh thần. Dù sao canh thần là Ứng Long cũng đã từng tham dự vào việc thảo phạt Sivu. Trong trí nhớ chân linh của anh thì canh thần là đệ nhất thần tướng của Cô Luân. Những thần mạnh nhất mà anh đã biết chính là Tây Vương Mẫu và Trúc Cửu Âm. Tây Vương Mẫu chấp trưởng Sơn Hải và Côn Luân trung tâm thần châu. Còn Trúc Cửu Âm thì lại một mình chống đỡ Cửu U, đại biểu cho U mình. Đương nhiên, tiếp tục đi lên nữa chính là những tồn tại và khởi nguyên chỉ còn trong thần thoại, không còn xuất hiện nữa là như là Oa Hoàng, Phục Hy, có mối liên hệ với sức mạnh và truyền thuyết. Oa Hoàng có truyền thuyết vá trời và 70 biến hóa trong một ngày, mà Phục Hy, đây là người sáng tạo ra Long Đồ Đăng của thần châu, là thần sáng thế cổ xưa nhất được ghi trong Sở Bạch Thư, cũng là vị đầu tiên được phong là Thái Sơn Quân Vương, người sáng tạo ra Bát Quái Chỉ Đạo. Vệ Uyên như một hồi phát hiện mình chỉ có thể ở vị trí thấp nhất, chỉ có thể đánh được những sơn thần bình thường của sơn hải giới. Ở nhân gian, nếu như bạn muốn đánh nhau với sơn thần và thủy thần, chính là muốn thí mạng, hoặc là bị điên rồi. Bạn đã chơi ba trò chơi, triệu hoán đồng đội thủy hầu tử, sử dụng đạo cụ một bữa ăn đầu cá sắc tiêu, triệu hoán đồng đội miêu miêu đầu long hồ sơn. Bạn đã sử dụng kỹ năng ba bữa cơm, miêu miêu đầu long hồ sơn rơi vào trạng thái cuồng bạo. Trong lòng Vệ Uyên thầm chửi một câu, thu tầm mắt lại, phất tay đốt một tờ giấy thành tro. Nếu như thật sự đối đầu thì không thể nghi ngờ, Cùng Kỳ chắc chắn có thể đẩy chết anh chứ đừng nói đến Lục Ngô. Lục Ngô à? Trong mắt Vệ Uyên hiện lên hình ảnh ánh mắt lạnh lẽo của vị thần cao cao tại thượng. Nhìn thấy binh khí của hắn xuyên thủng bả vai Vũ, nhìn thấy giáp bị thần lực màu vàng hóa thành xiềng xích khóa lại trên đỉnh núi Côn Luân. Nhắm mắt lại, trên mặt anh không có chút rung động nào, vẫn còn đang phân tích. Thần Lục Ngô chắc là dưới trúc kiểu âm, nhưng vị trí lại cao hơn so với Ứng Long canh thần. Còn về chiến lực thì chưa hẳn là mạnh hơn canh thần. Dù sao thì canh thần trước tiên là đại diện cho chư thần đánh một trận với Sivu và Hiên Viên Đế, sau đó lại cùng Vũ đánh một trận với Cộng Công và Vô Tri Kỳ. Rõ ràng là thiên thần nghiêng về loại hình chiến đấu. Thần thì cũng phân chia quyền năng. Cho dù là quyền năng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nếu như không am hiểu chiến đấu thì cũng chưa chắc có thể thắng được vị thần với thực lực yếu hơn, nhưng lại am hiểu chiến đấu. Chẳng qua Cùng Kỳ hai cái cánh lớn kìa. Sau khi Vệ Uyên hò nhẹ thì dùng tay mình gõ gõ lên trán. Sau khi anh kiểm tra qua, Hồ Thiên thật sự đã thoát khỏi giới hạn của pháp thuật thông thường. Thay vào đó, bên trong thần hồn của anh xuất hiện một viên đại biểu cho môn phủ lục địa sát pháp này. Vệ Uyên thử một chút, phát hiện dùng pháp lực của mình tiến vào Hồ Thiên thì cũng giống như dùng một cọng mì sợi mà muốn làm dùng truyền Thái Sơn vậy. Tất nhiên là Thái Sơn sẽ không động đậy, mà mì sợi thì sẽ dứt khúc rơi xuống ngay. Chỉ là trong pháp thuật Hồ Thiên còn tồn tại một cỗ thần lực mênh mông. Vệ Uyên hơi hơi có cảm giác có thể dựa vào cỗ pháp lực mà Trúc Kiều Âm để lại để hoàn toàn hoàn thành Hồ Thiên. Chỉ là cỗ thần lực này hiển nhiên chính là vật tiêu hao. Vệ Uyên đảo mắt nhìn qua phát hiện Bắc Long vẫn còn khỏe mạnh, bây giờ còn đang lảo đảo đi quanh bên trong Hồ Thiên. Thấy vậy anh cũng yên lòng. Bây giờ vẫn nên để tên ngốc kia ở trong này, vì để thả Bắc Long ra mà đã lãng phí một cơ hội khai mở đế trì Hồ Thiên thì khá là đáng tiếc. Đợi nửa tháng sau, tới lúc đạo Phật luận đạo sẽ để nó đi ra ngoài. Vệ Uyên báo tin cho Bắc Long để cho nó yên tâm mà chơi. Sau đó lại đặt món đồ thanh đồng trở về vị trí cũ, lấy điện thoại di động ra, nghĩ đến những lời mà Trúc Kiều Âm đã nói, chần chờ một lúc nhưng vẫn quyết định gọi đi. Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia điện thoại, một giọng nữ lười biếng vang lên. Thế nào, có chuyện gì mâu thuẫn với Giác, muốn tìm chị đây giúp đỡ có phải không? Khóa mùi Vệ Uyên giật giật một cái nói. Quan hệ của chúng tôi rất tốt, không phiền hà bà hao tâm tổn trí, cảm ơn bà nha. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng cười của nữ kiều, bà lười biếng nói. Vậy là chuyện gì nào? Đột nhiên gọi điện thoại tới, chẳng lẽ là lại tìm được đồ vật của Vũ hay sao? Giọng nữ kiều như hơi có tinh thần. Ngài xem ta là người chuyên tìm hiểu tin tức của Vũ à? Hơn nữa, đồ của Vũ mà dễ tìm như vậy mới lạ đó. Trong lòng Vệ Uyên cảm thấy bất đắc dĩ nói. Dĩ nhiên là không phải. Nữ kiều lại có chút lười nhác nói. Không phải là Vũ. Cũng không phải là chuyện của cậu và Giác. Vậy là chuyện gì đây? Vệ Uyên hơi chần chờ một lúc rồi nói. Là chuyện của Vũ. Anh nói. Lần này ta đã gặp được Trúc Kiều Âm. Hắn nói hắn biết những gì mà Vũ đã trải qua sau khi ta chết. Nhưng mà Vũ và hắn có khế ước, không cho phép hắn nói cho ta. Vũ nữ kiều, hẳn là bà biết rõ Trúc Kiều Âm nhiều hơn so với tôi. Cuối cùng thì Vũ đã xảy ra chuyện gì? Rồi ảnh kiếm đã được Trúc Dung Bộ đúc lại. Nhưng sau đó tại sao lại bị gãy nữa? Tiếp theo đó là một khoảng thời gian trầm mặc. Bề chỗ nữ kiều bên kia truyền đến thâm ảnh, âm thanh huyền áo. Hiển nhiên vừa rồi bà ấy đang ngồi trên giường, bây giờ thì đang ngồi dậy. Âm thanh mà nữ kiều truyền đến lại trở nên ổn định lại, dáng vẻ lại trở về giống với thời kỳ đồ sơn. Bà trầm mặc một hồi nói. Cậu biết rồi sao? Sau khi cậu chết, đúng là đã xảy ra rất nhiều chuyện. Dính dán đến rất nhiều thế lực, có mối liên hệ rất lớn với thế cục nằm đó. Bây giờ xem ra, thật ra hắn đúng thật là còn có lựa chọn khác. Nhưng mà đúng là vào lúc đó, đứng trước thế cục lúc ấy, hắn cũng chỉ có thể như thế. Sau khi cậu biết những chuyện này thì cũng tương đương với chính diện đối với những chuyện này. Có một số việc, một khi hiểu rõ thì cũng đại diện cho nguy hiểm cực cao. Cậu thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Vệ Uyên chậm rãi gật đầu nói. Tất nhiên. Nữ kiều trầm mặc hồi lâu nói. Uyên, chuyện này nằm đó giữa bọn ta đều đã ký kết khế ước. Ta có thể nói cho cậu, nhưng ta cũng muốn cậu thề. Sau khi biết việc này, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài. Vẻ mặt Vệ Uyên nghiêm túc, nghĩ đến Vũ và Tiết lúc lảo đảo say rượu, nghĩ đến lúc Vũ cười to, cuối cùng là thanh kiếm gãy kia. Anh phát thề không chút do dự. Vũ nữ kiều gật đầu nói, rất tốt. Uyên, cậu thật sự có thể giữ được bí mật này, đúng chứ? Vẻ mặt Vệ Uyên thản nhiên mà hòa hoãn, bàn tay cầm kiếm nói, tất nhiên. Ừ. Âm thanh của Vũ nữ kiều hơi trầm xuống một chút, giọng nàng dừng lại một hồi, sau đó bên tai Vệ Uyên nghe được tiếng cười chế nhạo. Ta cũng có thể. Lời nói Vệ Uyên chưa kịp thoát ra, xém chút nữa thì đã bị nghẹn. Nhìn đến dáng vẻ trịnh trọng vừa rồi của mình, gần xanh lóe ra trên trán, nghiến răng nghiến lợi nói, bà đang chơi ta sao? Nữ kiều ra vẻ kinh ngạc nói, ồ, cậu nhìn ra rồi hả? Uyên của chúng ta thông minh quá luôn. Nhắc đến thì khi đó cậu toàn là cờ bắp, so với năm đó thì bây giờ xem như cậu đã khá hơn rất nhiều rồi. Giọng nói trầm trầm của phụ nữ kiều lại làm cho trên trán Vệ Uyên xuất hiện thêm một đường gân xanh. Nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc của bản thân vừa rồi cùng với vẻ nén cười của phụ nữ kiều ở đầu dây bên kia, anh chỉ muốn đâm đầu vào tường. Trong lòng có một loại xúc động muốn chạy đến một thành phố khác để bắt đầu một cuộc sống mới. Bất luận là trong quá khứ hay là vào lúc này, thì anh cũng chẳng có cách nào đối phó nổi phụ nữ kiều. Anh luôn cảm thấy có cái gì đó cứ đè nặng trong lòng, giống như là đã tạo thế đánh ra một quyền, nhưng kết quả lại như đánh vào trong lưới đánh cá. Cuối cùng, sau khi nghiến răng nghiến lợi, thì anh lại thở dài một hơi. Nữ kiều hớp một ngụm trà, mỉm cười kết luận nói, chuyện của Vũ, cậu vẫn chưa thể biết được. Giống như lời ta đã nói, có một số chuyện, biết rồi cũng có nghĩa là sẽ gặp nguy hiểm. Hiểu không? Vệ Uyên nhắm mắt lại, thở ra một hơi, khôi phục lại sự bình tĩnh nói, tôi đã biết. Nữ kiều hài lòng nói, ngoan. Vệ Uyên nghiến răng nghiến lợi, không cần phải gọi tôi như vậy. Nữ kiều trầm ngâm một hồi nói, vậy thì baby đáng yêu. Phật tông, thiền đài tông, vị tăng nhân trẻ tuổi tuấn mỹ đang bình tĩnh dùng đôi mắt của mình nhìn ngắm nhân gian, hắn nói, đã tìm được vị đạo chủ Thái Bình đạo kia rồi chứ? Lão tăng hổ thẹn lắc đầu nói, đệ tử hổ thẹn. Tăng nhân phá vỡ bế khẩu thiền cũng không tức giận, chỉ bình thản nhìn về phía phương xa lẩm bẩm, thật sự là người sao? Hắn nhắm mắt lại, cho dù mọi chuyện đã là quá khứ mấy trăm năm, nhưng tất cả hắn đều nhớ kỹ. Cả nhà mình đời đời hành nghề y, là người kia đã đặt nền móng cho y thuật của bản thân mình, dẫn ra cho mình một con đường. Nhưng mà sau đó, cũng là người đàn ông đó đã dùng y thuật phá vỡ chuyện mà hắn khát vọng được làm nhất trong đời. Uyên. Lão tăng kia hiếm có khi nghe được tổ sư lầm bầm nói những lời phức tạp như vậy. Trong lòng thầm ghi nhớ cái tên Uyên này, vô thức cúi đầu xuống. Tuy hắn có thể giấu được sự nghi hoặc trên mặt, nhưng lại không thể dằn được nỗi nghi ngờ trong đáy lòng. Vị tăng nhân tuần Mỹ trẻ tuổi kia liếc nhìn ông ta một cái, bình thản nói, người cũng muốn biết trần tướng của chuyện này có đúng không? Lão tăng cúi đầu nói khẽ, đệ tử không dám. Ồ, có gì mà dám hay không dám? Đệ tử hậu bối của ta lại cầu nệ như vậy sao? Tăng nhân trẻ cười một tiếng, một tay cầm Phật châu, ngồi xếp bằng trên thiền đài tông nhìn xuống dưới núi, thoải mái thong dong nói, đơn giản thì cũng giống như vào thời niên thiếu, ta bị các sư huynh dùng loạn côn đánh đuổi khỏi chùa. Nhưng mà người tu hành Phật môn tu chính là ta. Trên trời dưới nhất, dưới đất, ta duy ngã độc tôn, mà chúng sinh của ta chính là chính ta. Nếu như chỉ cứng nhắc cầu nệ bởi giới luật, vậy thì sẽ mất đi ta. Đó chính là chuyện ngu xuẩn, không biết nhìn xa trông rộng. Bây giờ những sư huynh cùng kính lễ Phật kia đều đã hóa thành trò bụi, chỉ có ta còn sống. Lão tăng không dám mở miệng. Tăng nhân trẻ cười cười lẩm bẩm, ta đã kiềm nén những chuyện này trong lòng quá lâu, tật tù bế khẩu thiên cũng là hy vọng muốn buông bỏ những chuyện này. Đáng tiếc có một số việc cuối cùng cũng không thể buông bỏ được. Người muốn nghe thì ta nói một chút cho người nghe. Lão tăng làm động tác cùng kính lễ Phật, nghiêng tai lắng nghe. Giọng tăng nhân trẻ dừng lại một chút nói, người kia cũng giống như đạo chủ Thái Bình đạo vậy, cũng tên là Uyên. Hắn đã là chuyện của mấy trăm năm trước rồi. Hồi nhỏ ta học y, học tập thủ đoạn của các phường sĩ cũng là đi theo người đó học. Về sau, do ảnh hưởng của người đó, mà ta nho, Phật, đạo đều thông. Các môn các phái đều nói về vận khí tương tự như nhau. Mỗi khi đến thời điểm thần châu gặp nguy cơ thì kiểu gì cũng sẽ có cảnh quần hùng nổi lên, hào kiệt nối nhau lớp lớp. Những năm đại loạn tất sẽ xuất hiện anh hùng. Trong mấy trăm năm này, nguy cơ to lớn nhất của thần châu là gì? Lão Tăng trầm tư. Mặc dù trăm năm trước thần châu cũng có một lần gặp nguy cơ, nhưng thần châu đã mạnh mẽ đánh ngược trở lại, cho nên tính ra trong khoảng thời gian mấy trăm năm này cũng không thể nói là có nguy cơ gì to tát cho lắm. Ông ta chần chờ một lúc nói, là lúc Nguyên Thát Tử ở thần châu. Tăng nhân trẻ nói, đúng vậy, chính là thời đại đó. Hào kiệt được sinh ra từ một người ăn mày bắt đầu quật khởi mà trở thành cửu ngũ chí tôn, đuổi đám thát lỗ, khôi phục hòa hạ. Tính đến các vị vua trong 5000 năm thì cũng chỉ có mình vị này, cho nên nói con đường đắc vị của ông ta là trước nay chưa từng có. Đôi mắt lão Tăng hơi sáng lên, chậm rãi nói, Hồng Vũ Đại Đế. Thần châu của hiện tại là truyền đế từ thời nhà Minh, mạch văn hóa truyền thừa thông suốt, mọi người vẫn duy trì sự tôn trọng cực kỳ cao phát ra từ tận đáy lòng đối với vị đế vương khôi phục Viêm Hoàng. Tăng nhân trẻ gật đầu nói, người cảm thấy vị Hồng Vũ Đại Đế kia như thế nào? Lão Tăng trầm tư đáp, cho dù pháp lệnh tàn khốc, nhưng là khai quốc trị quân, khôi phục hòa hạ, nghiêm trị tham quan ổ lại. Nhân vật như vậy, cầm tội đều có, cầm tội đều lớn. Đệ tử không biết nên nhận xét như thế nào, chỉ có thể xưng hô một câu đại đế. Giọng tăng nhân trẻ bình thản nói, vậy nếu như ta nói, vốn dĩ ban đầu Hồng Vũ Đại Đế sẽ trở thành vị vua tàn bạo nhất, chủ sát cầm thần danh tướng, động một tí là liên lụy cửu tộc, ra tay tàn nhẫn, máu chảy thành sông, người có tin không? Lão Tăng sợ hãi cả kinh. Cái này không phải... Tăng nhân trẻ nói, đây là điều ta đã nhìn thấy từ một quyển tuyệt đại cổ vật, đó là một bản thạch thư. Giọng hắn dừng lại một chút nói, ghi chép tương lai sau này của Đại Minh. Sau đó ta đã từng bói toán thiên cơ, Hồng Vũ Đế Chu Nguyên Chương mặc dù đã lập nên một công trạng cực kỳ to lớn, tái lập hoa hạ, nhưng mà khí số quá thịnh quá cứng, cuối cùng cả đời cô đơn lẻ bóng. Ông ta thiếu niên mất cha, cơ khổ không nơi nương tựa, trùng niên tàng vợ, tuổi già mất con. Nhưng phàm là những người mà ông ta quan tâm đều sẽ rời khỏi ông ta mà đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình ông ta lẻ loi chờ trọi ở trên vương vị. Điều này cũng làm cho ông ta dần dần trở nên điên cuồng, từng chút trở nên lạnh lùng vô tình, tựa như là một thanh thần kiếm đã được rút ra, không còn gì có thể trói buộc ông ta. Bóng dáng tăng nhân trẻ dừng lại một chút nói, vốn nên là như vậy. Hắn xòe bàn tay ra, không mang theo tình cảm gì nói, Hồng Vũ Đế, Chu Nguyên Chương. Ông ta sẽ không từ một người bình thường trở thành một Hồng Vũ lạnh lùng vô tình. Điều này chỉ dựa vào hai người có thể thay đổi được. Một người là vị Mã Hoàng Hậu, vợ ông ta kia. Còn một người khác chính là con của ông ta, Thái tử Chu Tiêu. Dựa theo ghi chép trên quyển sách kia, thì hai người đó cũng sẽ vào thời điểm ông ta cần họ nhất, bỏ ông ta lại, rồi chết đi. Chỉ cần bọn họ vẫn còn, thì ít ra Chu Nguyên Chương vẫn sẽ còn có một mặt là Chu Trùng Bát. Nhưng mà bọn họ đều từng người một mà chết đi. Cho nên Chu Nguyên Chương cũng biến thành Hồng Vũ Đại Đế. Mà cơ hội của ta chính là vào năm Mã Hoàng Hậu qua đời kia. Lúc đó nếu Mã Hoàng Hậu chết đi, ta sẽ theo hầu Yến Vương chủ đệ, mà tụng kinh cầu phúc cho hắn, cũng mượn cơ hội này mà thành công kết bạn với hắn. Nhưng mà vào một tháng trước khi Mã Hoàng Hậu qua đời kia, lại có một chuyện xảy ra. Tăng nhân trẻ từ từ kể ra hết những chuyện mà mình biết. Vì trị liệu cho căn bệnh quái ác của Mã Hoàng Hậu, Hồng Vũ Đế đã triệu tập hết tất cả những thái y tốt nhất. Những căn bệnh quái ác kia lại cực kỳ khó giải quyết. Cho dù là các thái y của thời đại kia có vắt hết óc, thì bệnh tình của Mã Hoàng hậu cũng không thể chuyển biến tốt đẹp được. Tính tình hoàng đế cũng dần dần trở nên nóng nảy. Mà ngay vào lúc Mã Hoàng hậu cảm thấy thời gian còn lại của mình không còn nhiều, bà ấy liền để người hầu cận của mình tiễn hết các vị thái y kia đi. Lão Tăng không hiểu. Vì sao phải như vậy? Tăng nhân trẻ trầm mặc đáp. Bởi vì nếu như không là như vậy, thì khi chủ Nguyên Trơ tận mắt nhìn thấy thi thể của Mã Hoàng hậu, chỉ sợ ông ta sẽ phát điên mất. Những thái y kia đều sẽ bị liên lụy. Nhưng mà cũng vì chuyện này mà có một vị y già có thể tiếp tục sống sót. Lúc đi ra khỏi cung, hắn đi tìm thầy của mình. Nhắc tới cũng thật trùng hợp. Thầy của hắn vốn đang du lịch khắp thiên hạ, lúc đó lại ở gần ngay chỗ đấy. Thầy của hắn chính là Uyên. Lúc đó tuổi của hắn đã không nhỏ. Sau khi thái y cực kỳ vui mừng bẩm báo lại, cẩm y vệ liền trực tiếp đưa hắn vào hoàng cung. Kỳ thực ta đã nghi ngờ Mã Hoàng hậu không chỉ mắc căn bệnh quái ác mà còn dính thuật nguyền rủa của đám thảo nguyên man gì. Nhưng sau khi hắn vào cung, Mã Hoàng hậu vốn ban đầu đang hồi quang phản chiếu thế mà lại sống tiếp được. Mã Hoàng hậu không chết, ta cũng mất đi cơ hội có thể gặp được Yến Vương chủ đệ. Ban đầu ta đã cảm thấy có điều không đúng. Mãi cho đến khi thân thể của thái tử Chu Tiêu cũng được điều dưỡng khỏe hơn, ta mới giật mình cảm thấy ta sai rồi. Ta lại tìm về chỗ quyển sách kia một lần nữa. Nhưng nơi ban đầu vốn là hẻm núi bây giờ lại biến thành đất bằng. Ta hỏi thăm thôn dân chung quanh. Bọn họ nói cho ta nơi này đời đời đến nay đều là đất bằng, chưa bao giờ có thẩm cốc. Lúc ấy ta thất hồn lạc phách rời đi. Về sau, cho dù ta cũng đã làm quen được với Yến Vương, nhưng mà hắn đã không có chút dã tâm nào giống như trên bức thạch thư ban đầu ghi cả. Đó chẳng qua chỉ là đệ đệ của thái tử đương triều, về sau chính là thái tông của Đại Minh, là danh tướng của Đại Minh, Yến Vương chủ đệ, trung thành hết lòng. Mà theo ghi chép ban đầu, vốn Thường Ngộ Xuân sẽ chết năm 40 tuổi, do bị trùng gió, thế mà cũng còn sống. Có một số việc đã bị thay đổi. Tăng nhân trẻ thì thầm tự nói, sao có thể như vậy được? Ghi chép này, đây chính là rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì? Mà trong đầu lão tăng nhân lúc này lại hiện lên một đoạn lịch sử. Từ nhỏ, Hồng Vũ Đế Đại Minh đã có quen biết thân thiết với tướng quân Từ Đạt. Sau Hồng Vũ Đế Đại Minh xua quân Tây Tiến, dùng Từ Đạt làm chủ soái, Yến Vương chủ đệ làm trung quân, đại tướng quân Lam Ngọc thống soái hữu quân, danh tướng Đại Minh Thường Ngộ Xuân thống soái tà quân, còn có một vị mưu sĩ ẩn mình bảy mưu thủ hồi Tây Vực, biến nó trở thành lãnh thổ dưới trướng Đại Minh. Lúc đại tướng quân Từ Đạt khải hoàn hồi triều, nâng ly rượu ngon, nói rằng đời này đến đây là đã đủ vui sướng rồi. Tình huynh đệ, nghĩa quần thần, mối thủ hòa hạ đều đã không có gì để tiếc nuối. Ông ta cười to mấy tiếng, không bệnh mà mất. Mà Yến Vương chủ đệ thì cả đời đóng giữ phương Bắc, cuối cùng cũng triệt để đuổi cổ, ngõa lạt, nhập thảo nguyên vào bản đồ Đại Minh, đặt nền móng Thần Châu cơ bản vững chắc. Thái Tông Chu Tiêu thuở nhỏ đã theo Hồng Vũ Đế vào Nam Gia Bắc, tính tình ôn hòa lại có thủ đoạn. Các đại thần khải quốc kia cũng đều công nhận hắn, thuận lợi thủ phục được đám đại thần khải quốc có công lao to lớn này. Về sau mấy đời Đại Minh đều cực kỳ phồn thịnh. Nếu như dựa theo lời tổ sư mà nói, Thái Tông Chu Tiêu mất sớm mà Hồng Vũ Đế chủ nguyên trường thì thủ đoạn tàn khốc, chủ sát công thần. Vậy thì chỉ sợ rằng trong một khoảng thời gian dài, Đại Minh sẽ lâm vào trạng thái thực lực hao tổn, tương đương với tự chặt đứt tay chân. Với tầm nhìn của Hồng Vũ Đế, vì sao phải làm chuyện như vậy? Ông ta cũng không hỏi chuyện này, chỉ đem theo chủ đề kéo về cách nói sau, nói. Tổ sư, lúc cùng nhau luận pháp với đạo môn, ngài có muốn ra tay không? Tăng nhân trẻ trầm tư lắc đầu nói. Lần này ta không xuất thủ. Lão Tăng sửng sốt một chút. Điều này không giống so với điều mà tổ sư nói trước đó. Ông ta nhịn không được nói. Nhưng nếu như thiên sư xuất hiện thì sao? Cũng không xuất thủ. Thiên sư có tới cũng không muốn ra tay. Vậy chẳng phải là chắc chắn Phật Môn sẽ thua luôn rồi sao? Đáy mắt lão Tăng hiện lên vẻ ngơ ngác không hiểu. Tăng nhân trẻ thở ra một hơi nói. Các người đi đối phó là được rồi. Để lại một bức rèm ở chỗ luận pháp. Ta muốn nhìn thử xem. Đến cùng có phải là người kia hay không? Ngoài ra, lần này nếu như thật sự là hắn thì ta cũng có một cách đối phó. Đưa, người đưa tay qua đây. Lão Tăng hơi thở phào một hơi, đưa tay qua cẩn thận lắng nghe, sau đó mới an tâm trở lại. Tăng nhân trẻ trầm mặc một hồi nói. Mặt khác, đợi đến khi hắn đến, người đến tìm ta lấy một vật, hỏi hắn một câu, có còn nhớ cố nhân năm đó hay không? Lão Tăng nói. Đệ tử lĩnh mệnh. Tăng nhân trẻ bảo Lão Tăng mặt mũi nhăn nhèo đi ra ngoài. Thật ra thì vẫn còn vài chuyện khác mà hắn chưa nói ra. Quá là trùng hợp. Bất luận là chuyện trong đám thái y kia có một người từng có tình cảm sư đồ với Uyên, hay là chuyện ngày hôm Mã Hoàng hậu đuổi đám thầy thốt ra khỏi cung, Uyên lại vừa vặn ở lại đô thành, hay là chuyện sau khi vị thái y kia ra khỏi thành thế mà lại trực tiếp gặp ngay Uyên. Hơn nữa, tính cách Uyên xưa này lạnh nhạt, nhưng lần này lại đồng ý vào cùng trị liệu. Những chuyện này đều quá trùng hợp. Chỉ cần một chuyện sai thì tất cả đều sẽ thay đổi. Y thuật của Uyên cũng sẽ không bại lộ. Cuối cùng, chủ tiêu vẫn sẽ chết. Những cái trùng hợp tầm thường liên hệ lại với nhau thì sẽ không còn gọi là trùng hợp nữa. Nhất là những cái gọi là trùng hợp này lại dường như chính là nguyên nhân cải biến vận mệnh. Đây chính là điều đã được viết trên lạc thư. Sao có thể sai được? Đáy lòng tăng nhân thì thầm. Đó chính là lạc thư. Chẳng qua đối với những chuyện năm đó hắn cũng chỉ biết sơ sơ một chút mà thôi. Về chi tiết thì cũng không rõ ràng lắm. Về phần khi Uyên vào cung xảy ra những chuyện gì, cuối cùng lại chuyển hướng phát sinh thêm cái gì, chuyện của Trừ Tiêu có phải có liên can gì đến Uyên hay không, hắn cũng không biết. Chỉ là nếu như nói Uyên cứ như vậy mà chết đi, vậy thì hắn sẽ chỉ cảm thấy đây chính là thiên mệnh. Nhưng mà hiện tại, Uyên vốn là nên chết từ 600 năm trước, bây giờ lại có khả năng xuất hiện lại một lần nữa. Rõ ràng là người này không thể thoát khỏi mối liên hệ cùng với sự trùng hợp, khiến cho lạc thư xảy ra biến hóa lúc trước. Tất cả những nghi hoặc và phẫn hận đều đã có mục tiêu. Mặc dù còn chưa gặp mặt nhưng hắn vẫn cảm giác được vị đạo chủ Thái Bình đạo kia chính là Uyên lúc trước. Tăng nhân đã tu ra thần thông, loại cảm giác kiểu này vô cùng rõ ràng. Hắn dự định hôm đó sẽ tận mắt nhìn xem dáng vẻ của tổ sư Thái Bình đạo kia, nhìn xem hắn ta có phải là cố nhân nằm đó hay không. Dùng mạo sẽ biến hóa, nhưng trần linh sẽ trường tồn. Hắn sẽ không nhận sai. Tăng nhân hơi híp mắt, nhìn về phía đám người phồn hoa phía dưới kia, trầm mặt một hồi, đưa tay ra nhằm một chiếc lá rụng, giọng trầm thấp, tự lẩm bẩm. Gác thành chiến huyết xưa đã khô, khói lửa này đã sắp đều tàn. Nằm trầu mây loạn gần bên núi, vạn tuế lầu không dạng nguyệt hàn. Nước sông không sóng mà thâm tới vỏ sắt, nơi dã điền có đường đến kim đàn. Lối xưa xe ngựa hồn thù thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Uyên à, tuy người làm hỏng mệnh cách của ta, nhưng mà vì sao ta lại chưa từng phá hủy dự tính ban đầu của người? Nếu như không phải thế thì làm sao ta có thể sống lâu như vậy? Bất kể là trên người người có bí ẩn gì, thì cơ hội lúc này ta sẽ không để người phá rối nữa đâu. Cơ hội lần này bẩn tăng đã đợi quá lâu rồi. Năm ngón tay tăng nhân trẻ nắm chặt lại thành quyền, lá cây hóa thành bột mịn, khí cơ vô hình trướng to ra, tiếng chuông Phật ở thiên đài tông không ngừng vang lên. To lớn, trang nghiêm. Sau khi Vệ Uyên trở lại vài ngày thì lão đạo sĩ Trương Nhật Tố có gọi cho anh một cuộc, rồi anh lại đi Lâm Hồ Sơn một chuyến. Ông ấy muốn hỏi Vệ Uyên, trước đó đã thương lượng cần phải đem vài món đồ từ Sơn Hải trở về, rốt cuộc có làm được hay không? Vệ Uyên đành phải đi Lâm Hồ Sơn một lần nữa, tạm thời quên đi những chuyện muốn thương lượng với Vua Tri Kỳ. Anh ra cửa, thấy một chiếc xe đạp cầm cộng màu lam đậu ở bên ngoài, sắc mặt liền ngây ngốc. Đột nhiên anh nhớ đến chiếc xe đạp nhỏ đáng thương bị ném lại ở châu Úc, nhất thời rơi vào sự trầm mặc. Sau khi trầm tư đối với chuyến hành trình đến Long Hồ Sơn lần này, anh không có thấy miễn cưỡng nữa mà vui vẻ đến theo hẹn. Chợt nhớ tới nếu như anh nhanh chóng đi đến cửa, nếu lại bị bắt chẹt thêm một bữa cơm nữa thì không hay rồi. Theo lẽ thường mà nói, làm một bữa cơm cũng không mấy quan trọng. Nhưng mà Vệ Uyên luôn cảm thấy lão đạo sĩ rất có thể sẽ mỉm cười tủm tỉm nói. Cơm ngày nào vậy? Tất nhiên là mỗi ngày đều nấu. Nếu là vậy, Vệ Uyên có hơi trầm ngâm. Dừng xe đạp nhỏ lại rồi lại lạch bạch vào trong nhà bảo tàng. Anh ôm mèo đen loại đang trưng ra vẻ mặt không hiểu gì hết thả vào bên trong giò xe. Đây là bảo bối đối với Trường lão đạo. Trường đạo hữu là do ông có con mèo khác thường, đừng trách Vệ mẫu vô tình. Mèo loại giận dữ. Vệ Uyên đưa một nhúm cỏ bạc hà qua. Đây là một chất hóa học, có khả năng gây ra trạng thái thăng hoa cho mèo cưng. Mèo đen loại nằm xuống, Vệ Uyên hít sâu một hơi, chân phải đạp mạnh vào bàn đạp, thi triển ra thuật ngự phong. Trường đạo hữu, đừng gấp đừng gấp, vệ mẫu tôi đến rồi đây. Trên lòng hồ sơn, lão đạo nhân nhìn về phía Vệ Uyên. Bây giờ hắc mèo loại đã chạy ra ngoài, cũng không biết là đã chạy đến nơi nào rồi. Vừa rồi Vệ Uyên còn định dựa vào hắc mèo loại để ngăn cản chuyện lão đạo muốn anh nấu cơm, nhưng bây giờ xem như kế hoạch này phải xếp xó rồi. Lão đạo sĩ nhìn sắc trời cười ha hả nói, Vệ đạo hiếu, cậu ăn chưa vậy? Nếu như anh nói anh chưa ăn thì ông ấy nhất định sẽ nói hay là cứ ăn ở chỗ đây đi, sau đó sẽ bắt cóc anh vào bếp. Vệ Uyên cẩn thận trả lời, ăn rồi, đã ăn rồi. Lão đạo sĩ cười nói, vừa hay, lão đạo sĩ ta đây đà tọa quá lâu vẫn chưa ăn gì. Vệ đạo hiếu, nếu như cậu chưa ăn, vậy thì tôi cũng ngại làm phiền cậu. Bây giờ cậu đã ăn rồi, vậy thì phiền cậu làm giúp tôi vài món nhé. Đúng rồi, A Huyền cũng chưa ăn đâu, làm nhiều một chút. Vệ Uyên nhìn về phía Trần lão đạo mặt vẫn không đổi sắc, khóe môi giật một cái. Da mặt ông cũng dày theo độ dài của năm tháng có đúng không? Trường đạo hữu. Không thể làm gì khác, Vệ Uyên đành phải đi làm đồ ăn. Lúc quay đầu lại, tiểu đạo sĩ A Huyền liền chạy vào nhanh như chớp, sau đó đi rửa tay, lấy bát đũa, bới cơm, gắp dưa muối, ngồi ngay ngắn xuống. Động tác mạch lạc, tốc độ như gió, khỏe môi Vệ Uyên giật một cái. Chợt nghĩ đến vị hòa thần tế sư nào đó không có thiên phú tiêu hóa tất cả các loại thức ăn. Vệ Uyên bưng thức ăn đặt lên trên bàn, sau đó đi lấy bát đũa cho mình. Lão đạo sĩ cười ha hà nói, Vệ đạo hiếu, không phải cậu đã ăn cơm rồi sao? Vệ Uyên mặt không đổi sắc, đói rồi. Đói bụng nhanh vậy à? Tôi là người luyện võ. Lão đạo sĩ không nói gì. Lượng cơm của võ giả ông cũng biết, nói là thùng cơm không quá, cái này gọi là trưởng phái tà thực. Ba người đều tự mình đưa tay gắp thức ăn, ăn như gió cuốn, ăn rất sảng khoái. Trương Nhật Tố đang muốn hỏi thăm Vệ Uyên một chút về chuyện thu hoạch trong Sơn Hải Kinh, nhưng đột nhiên phía sau lại truyền đến tiếng meo kêu, sau đó chính là tiếng kinh hô của các đạo sĩ. Khóe mắt lão đạo sĩ run lên, nhìn về phía quán chủ nhà bảo tàng vẫn đang mặt không đổi sắc, chuyên chú ngồi ăn cơm. Vệ đạo hiếu, chắc cậu sẽ không... Cùng với tiếng các đạo sĩ kinh hô, hai đạo tàn ảnh trực tiếp chạy vào bếp phía sau. Các đạo sĩ vất vả lắm mới tách chúng nó ra được. Một con là Nhất Hào, Đại Thìn Miêu Long Hồ Sơn. Một con là hắc mèo loại bốn chân đang đạp tuyết. Hắc mèo loại nhìn thấy Trương Nhược Tố thì nghiêm nghị kêu meo một tiếng, duỗi móng vuốt ra chỉ về phía Nhất Hào của Long Hồ Sơn nói. Đây là ai? Sao nó lại chạy đến địa bàn của ta? Trương đạo sĩ, người mau giải thích cho ta nghe. Mặt mũi hắc mèo loại tràn đầy vẻ bỉ phẫn, biểu lộ như ta luôn ở bên ngoài bận rộn vậy mà người lại có con mèo khác. Ta không phải, ta không có, người nghe ta. Không, người nghe ta giải thích. Khóe môi trên nhà tố giật giật một cái, giơ hai tay lên biểu lộ về vô tội. Loại, chuyện này nói ra thì rất dài dòng, người nghe lão đạo ta giải thích đã. Hắc mèo loại đầu lắc như trống lắc. Ta không nghe, ta không nghe. Lão đạo sĩ đau đầu nói, vậy khi nào người bình tĩnh lại rồi ta sẽ nói. Hắc mèo loại giận dữ, ta nói không nghe thì ngươi không nói thật à? Vệ Uyên và A Huyền ngồi một bên vừa bưng bát cơm, vừa nhìn trận cãi nhau cả lúc càng phát triển theo chiều hướng quỷ dị kia. Ở bên ngoài, Nhất Hào và Đại Thiên Miêu Long Hồ Sơn yếu ớt nhất tay, nói, thật ra thì ta là thiên cẩu, không phải là mèo. Hắc mèo loại sủ lông nói, ngậm miệng, rõ ràng ngươi là mèo. Nhìn ngươi giống y như mèo, chạy cũng giống như mèo, kêu tiếng mèo, vậy ngươi chính là mèo. Đại thiên cẩu há hốc mồm nói, ta là chó thật mà. Hắc mèo loại không chút do dự, vậy ngươi chính là một con mèo tên là chó. Nó mơ hồ không rõ mình nên cảm kích thứ đối diện đã xem nó như con mèo, hay nên bỉ phẫn vì phản ứng của con mèo đen kia nữa. Cuối cùng, để cả Vệ Uyên cũng hơi mất kiên nhẫn, bất đắc dĩ giơ tay lên một cái nói. Đây đúng thật là chó. Thiên cẩu, cũng giống như tổ tiên của người, đều được ghi trong Sơn Hải Kinh. Trương Nhật Tố nhẹ nhàng thở ra nói. Người nhìn xem, ta không nuôi con mèo khác. Hắc Miểu lại trừng to đôi mắt không dám tin mà nhìn về phía Trương Nhật Tố. Trong đôi mắt nó thấy mắt lại hiện lên một chút thương hại. Nếu như người không tìm được mèo, vậy thì cũng không cần tìm một con chó để giả thành mèo chứ. Đúng, thật xin lỗi. Trương đạo hữu, ta không cười. Ta thật sự, ta không cười. Xem chút nữa vị Uyên đã cười đến nỗi phun cơm ra đầy mặt tiểu đạo sĩ. Vẻ mặt lão đạo sĩ tràn đầy sự bất đắc dĩ, nhưng ít ra thì cũng có thể làm cho con mèo đen mà Long Hồ Sơn nuôi mấy trăm năm được yên lòng. Một lát sau, lão nhân vừa xoa đầu Hắc Miểu lại, vừa nhìn về phía vị Uyên nói. Vốn là chốc kiều âm giúp người hoàn thành thần thông, nhưng mà tiêu hao cũng quá lớn, không thể vận dụng một cách tùy tiện được. Chỉ có thể đợi đến mấy ngày sau, lúc Phật đạo luận đạo, chúng ta sẽ nghĩ cách lấy mấy thứ linh tài này ra. Chẳng qua vệ đạo hữu, Phật đạo chi tranh, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Chuyện đó không chỉ có người của Phật môn và đạo môn tới tham dự. Phóng viên báo đài, đám thanh niên trẻ tuổi cũng sẽ chú ý đến chuyện này. Tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Vệ Uyên khẽ gật đầu. Lão nhân vuốt râu nói. Trừ cái đó ra, cậu cũng phải cẩn thận với người của các thế lực nước ngoài. Cho nên, tuyệt đối không thể làm chuyện chuyển pháp tại hiện trường. Vệ Uyên nhẹ gật đầu nói. Chuyện này tôi biết rồi. Chẳng qua các thế lực khác... Lão nhân nhẹ gật đầu, ngước mắt nhìn về phía tây nói. Khó tránh khỏi. Nhưng mà lúc trước lão đạo trò cũng đã từng cảnh cáo rồi. Chắc hẳn là bọn họ cũng sẽ biết khiêm tốn thôi. Cảnh cáo. Vệ Uyên nghĩ đến lôi pháp cực hạn mà ngày đó mình đã nhìn thấy, trở nên trầm mặc. Hai thế lực lớn của thần châu đấu nhau, có phải là chúng ta cần phải chú ý một chút hay không? Chú ý thì tất nhiên là phải chú ý, nhưng mà rốt cuộc cần phải làm thế nào? Cái này cũng rất khó nói. Nên cử ai đi? Lôi pháp hôm đó đến tượng điều khắc đá trong tháp luân đồn cũng có cảm ứng. Nếu như thật sự nện xuống, vậy ông có trông đỡ được không? Các vị thần sĩ mặc vest đen đang âm thầm đấu đá nhau trong tháp luân đồn. Mà ở thánh địa thập tự giáo hội này một mình quản lý cả một quốc gia, một nhóm hồng y giáo chủ đang tụ lại với nhau thương lượng vấn đề quan trọng, trong đó có một số tinh anh đến từ các nơi trên thế giới. Mà nguyên nhân bọn họ xuất hiện ở nơi này là vì phát hiện khí tức của vườn địa đàng ở châu Úc. Tất cả mọi người đều tụ tập ở đây về quanh giáo tông, có người muốn sử dụng thần thuật để quay lại xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Các giáo sĩ và mục sư đến nơi này để hỗ trợ cho ông ta. Trong đám người đang thành kính cầu nguyện có một người trẻ tuổi tóc đen mắt nâu. Hắn ta cũng là thành viên của giáo hội này. Đương nhiên, trên danh nghĩa là như thế. Thần phận chân thật của hắn thật ra chính là thành viên của thập tự giáo thần châu. Mà dù theo lẽ thường mà nói thì giáo hoàng chính là người lãnh đạo lớn nhất của tất cả các thập tự giáo. Mà các giáo phái ở nơi khác đều phải nghe lời những giáo phái bên thần châu thì lại hoàn toàn mặc kệ. Đại khái chính là dân chúng của chúng ta thờ phụng giáo nghĩa tự do. Nhưng chúng ta bên này là tự làm tự chơi, không quan tâm mấy đến giáo hoàng. Sở dĩ bây giờ hắn trà trộn vào đây thật ra là vì muốn dò xét bí ẩn truyền thừa bên trong. Không ngờ lại gặp phải sự kiện này. Hắn đứng ở một bên âm thầm niệm kinh văn khắc trên bia đá thập tự cảnh giáo thời kỳ đại đường, chứ không phải vị chúa vĩ đại kia. Khi đang âm thầm niệm kinh thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Sắc mặt giáo tông đang thi triển thần thông bên kia đột nhiên trắng bệch, kêu thảm một tiếng, sau đó hơi mở mắt ra. Thiền sứ bám vào chân người ông ta trực tiếp tan biến, lồng vũ bay đầy trời. Mà hình ảnh trần thuật cũng hiện lên chưa không trung. Đám người vô ý thức ngừng đầu nhìn lại, bọn họ nhìn thấy lục địa dưới đáy biển cũng chính là vườn địa đàng trong truyền thuyết. Các giáo chủ đều phát ra từng tiếng sợ hãi, thán phục. Sau đó bọn họ nhìn thấy sóng biển nổi dậy, thấy được một thanh niên, phía sau thanh niên xuất hiện một con vượn trắng to lớn. Hai mắt bắn ra ánh sáng màu vàng, trực tiếp đảo qua phía trước, sau đó đưa tay đánh ra một côn, trực tiếp đánh nát phòng ngự thần đại của vườn địa đàng. Sau mặt đám người cứng đờ, sau đó phát ra từng tiếng tức giận, là sự phẫn nộ trong lòng, đau lòng khi thấy cảnh tượng này. Sau đó bọn họ thấy giáo tông hôn mê, tất cả mọi người đều lâm vào một trận hỗn loạn. Đối với những hình ảnh xuất hiện ở vườn địa đàng kia, bọn họ đều có cảm giác thật xa cách. Dù sao thì đó cũng là một thứ gì đó rất xa xôi. Chỉ có giáo sĩ mái tóc màu đen cùng đôi đồng tử màu nâu kia là trừng to mắt, não cũng tạm thời bị chết máy. Đợi một chút. Món đồ chơi kia... Một con vượn mắt sáng ánh vàng lóng lánh cầm cây gậy đập nát vườn địa đàng. Còn mẹ nó, không phải, vậy là khớp rồi, khớp rồi. Trong lúc nhất thời, một mớ cảm giác lúng túng hiện lên trong đầu thanh niên, giống như là một chàng trai Đông Bắc dùng khẩu âm nhị nhân chuyển mà hát về Chúa Giê-xu. Bên đây một cầu, nơi này có một em gái Maria, cô ta có chưa lập gia đình mà đã sinh đứa trẻ ra. Bên kia một cầu, đứa con này rất tài giỏi, bản lĩnh cao nhất trong đám người phàm trong thiên hạ, trong não chỉ cảm thấy choáng váng. Cũng vào ngày này, sau khi giáo tâm tỉnh lại, giáo hoàng đến hỏi thăm ông ta nói. Sau khi thân thể ngươi phục hồi, có muốn đến thần châu xem chuyện lớn kia nữa không? Người đàn ông có mái tóc ngắn màu vàng liền với tóc mai lắc đầu, sắc mặt trắng bệch thấp giọng nói. Không, tôi cần dưỡng sức. Đứa con người màu xanh thẳng của giáo hoàng nhìn ông ta nói. Người đang sợ. Vì sao vậy? Giáo tông khổ tù đau khổ nhắm mắt lại nói. Xin ngài, hãy chọn người khác đi đi. Người đánh vỡ phong ấn vườn địa đàng ở thần châu, tôi vừa mới nhìn trộm hắn. Sắc mặt ông ta có hơi tái đi nói. Đó là một thứ cực kỳ hung ác, ác ma khủng bố cực đoan. Giáo hoàng trấn an ông ta nói. Vì sao lại nói như vậy? Sắc mặt giáo tông tái nhợt nói. Hắn nhận ra tôi. Sau đó nói một câu như vậy. Cướp biển phi kinh. Ta muốn lấy sọ của người ra để làm chén bát. Vệ Uyên và Trương Nhược Tố bàn bạc về những vấn đề có khả năng xuất hiện trong Phật môn luật pháp. Nói trắng ra là lão đạo sĩ đang cho Vệ Uyên một bản mô phỏng cầm kích trước khi đi thi. Cũng may, trên phương diện tu hành đạo pháp, Vệ Uyên có đủ sự lĩnh ngộ. Cuối cùng lão đạo sĩ cũng yên lòng. Trước khi đi, ông ta để lại cho Vệ Uyên một bảo phù có thể triệu hồi được vị tài thần họ Triệu kia. Chính nhất Hắc Hổ Huyền Cầm Triệu Nguyên Soái và những câu chuyện xưa như Phòng Thần Diễn Nghĩa không giống nhau, là thần tướng hộ thần bên cạnh Tổ Thiên Sư Đạo Môn Trương Đạo Lăng, đường đường chính chính trở thành đệ tử đạo môn sớm hơn 1.000 năm so với Phòng Thần được viết thành sách, nhưng mà bởi vì hương hỏa của nhân gian quá thịnh nên đã quên mất đi chân thần vốn có. Chẳng qua là không phải chỉ một mình hắn bị người đời sau dựng chuyện chỉ vì quá nổi tiếng. Quần thần đại đường là Lý Tĩnh có thể, có lẽ cũng không hiểu tại sao mình lại biến thành tổng binh thời nhà Thương, có một đứa con chỉ muốn đập chết hắn. Chẳng có lẽ nhà Thương thật sự có tổng binh như thế này sao? Trong lòng Vệ Uyên oán thầm một câu, sau đó nhận lấy bảo phù này. Ý của Hắc Miểu Loại là muốn được ở lại núi Long Hổ, trước mắt sẽ không đi xuống núi. Vệ Uyên nhíu mày nhìn về phía Trương Nhược Tố và Đại Thiên Miêu, mặt mũi tràn đầy vô tội đứng ở bên kia, hiểu ra một chút. Thật sự không xuống núi à? Hắc Miểu Loại liêm liêm móng vuốt, mặt mũi tràn đầy sát khí, nghiêm túc nói. Muốn diệt bên ngoài thì trước hết cũng phải diệt bên trong. Vệ Uyên thấy khá đồng ý. Đây là danh ngôn của Triệu Phổ trong bán bộ luận ngữ trị thiên hạ đại tấm. Xem ra Hắc Miểu Loại cũng đã đọc được mấy cuốn sách. Vì trời lão đạo đã bỏ lại một cục diện rất đau đầu, nên Vệ Uyên phủi mông đi thẳng xuống núi. Sau khi xuống núi, anh đi thẳng không quay đầu lại, mà là tìm mua rượu thịt, thay đổi tuyến đường đi một chuyến đến đất thục của Vũ Hầu, gặp quan vân trưởng một chút. Đợi người sau rơi vào trạng thái say ngủ, lúc Vệ Uyên đi qua mới quay đầu đóng cửa lại. Anh vừa quay người đã thấy vị danh tướng oai phong lẫm liệt kia ngồi ngay ngắn một bên bàn trà, vườn tay vuốt râu, vẻ mặt lạnh nhạt. Quan tướng quân, vết thương của ngài đã hồi phục rồi sao? Quan vân trường vuốt râu lạnh lùng nói. Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng nhắc tới. Đã có rượu ngon thì làm gì có đạo lý không uống. Uyển đạo trưởng, lại đây hầm rượu. Vệ Uyển biết rõ tính tình của vị danh tướng này. Những danh tướng tuyệt thế trong thiên hạ đều kiêu ngạo khoe khoang. Khóe miệng anh co giật, cũng không nói gì mà chủ động hầm rượu cho quan vân trường. Một bữa rượu thịt, anh và quan vân trường ước định cẩn thận những chuyện sau khi ra tay. Sau đó anh mới quay lại nhà bảo tàng. Hết tập 112. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.